Học viện ác mộng, chương 16, gocchuyenaudio.com. Hôm sau tại lớp, cả lớp đến đúng giờ. Không thiếu một ai, làm cho nhiều người lại được phen ngạc nhiên đến rớt kính mắt. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra hắn và Lương Thiên Dục phải bảo trì quan hệ, nếu không chịu khổ chính là bọn hài tử này a, đệ tử. Không đi học chúng ta còn vui hơn. Đáy lòng ngọt ngào, ngẩng đầu, phát hiện Lương Thiên Dục cũng đang ngóng nhìn mình. Giơ cổ tay lên cua cua đồng hồ tình nhân mua tối hôm qua. Lâm Dật giả vờ lật sách, hơi vén lên ống tay áo bên trái. Mơ hồ lộ ra một đoạn dây đồng hồ màu lam. Lương Thiên Dục hài lòng gật đầu. Hoan nghênh trở về, các em học sinh, chúng ta lật đến trang 130. Bài giảng hôm nay là thời kỳ Nhật Trì mang đến văn hóa cùng ảnh hưởng. Lâm Dật cầm lấy sách giáo khoa. Tại hành lang giữa hai dãy bàn đi tới đi lui, giả vờ nhìn xem học sinh có chuyên tâm hay không. Nhưng khi đi qua chỗ Lương Thiên Dục thì lại ngừng. Quả nhiên, y đem một tờ giấy trộm nhét vào túi quần Lâm Dật. Thời gian cơm trưa ngoan ngoãn cởi sạch quần áo nằm trong văn phòng ngươi chờ ta. Dục, khụ, khụ khụ, giảng bài đến một nửa Lâm Dật đột nhiên sặc, chỉ thấy Lương Thiên Dục vẻ mặt híp mắt cười xấu xa. Có lầm hay không, đi học ngang nhiên tán tỉnh ai luôn luôn chú ý bọn họ Ngô Dịch Khải đảo cặp mắt trắng dã. Ở một bên nhỏ giọng than thở, Lương Thiên Dục tại dưới gầm bàn đạp hắn một cước. Trong văn phòng hai người tình cảm mãnh liệt ôm nhau, Lương Thiên Dục đi vào liền khẩn cấp đè lại Lâm Dật. Cởi ra quần áo của cả hai, không phải gọi ngươi cởi sạch quần áo chờ ta sao? Ân, Lương Thiên Dục hôn xuống Lâm Dật, từ cần cổ trắng nõn nhỏ nhắn, tới xương quai xanh rồi đến lưng, bàn tay vuốt ve làn da bóng loáng. Đó là cái loại yêu cầu gì? Lâm Dật bị hôn đến mất đi lý trí. Đôi mắt phủ đầy sương mù, tùy ý Lương Thiên Dục cao thấp vuốt ve, là yêu cầu phi thường đúng lúc. Cái gì lược bớt được thì bớt, có như thế mới giành được tối đa thời gian làm ngươi thỏa mãn. Lương Thiên Dục đương nhiên nói, sách cái gì tỉnh lược, chính là giúp ngươi bớt tốn sức hơn mà thôi. Lâm Dật không nhịn được tranh luận, ách, nói thật đúng, đích xác là bớt tốn sức hơn. Lương Thiên Dục chớp mắt tươi cười. Một lời hai ý, Lâm Dật hờn dỗi gõ đầu y một cái. Cố gắng lao động chính là ta. Lão sư ngươi sao có thể đánh ta chứ? Y giả vờ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trách cứ. Tay lại nhẹ nhàng mà tách ra hai chân Lâm Dật. Hai đầu ngón tay vói vào khuếch trương. Ân à à, Lâm Dật không tự chủ được cong lưng. Hai chân hơi hơi cong lên. Lão sư, thanh âm của ngươi càng ngày càng hảo, không cần áp lực. Để cho ta nghe một chút ngươi thoải mái hay không. Hắn bỏ thêm một ngón tay. Tham tiến ở chỗ sâu trong đào móc. À à cáp, cáp à à ân à, xem ra thực thoải mái nha. Nếu thời gian còn đủ thật muốn cho ngươi thét lên khàn khàn nói xong. Lương Thiên Dục lấy ra phân thân thô to bởi vì dục vọng mà đã chướng hồng đến hơi hơi phát tím. Thẳng tắp đĩnh nhập vào cúc hoa phấn nộn, bắt đầu quy luật trừu sáp. À à, khoái cảm quen thuộc cùng nhiệt độ quen thuộc nháy mắt trải rộng toàn thân. Lâm Dật thuận theo Lương Thiên Dục dẫn dắt, lại rong chơi tại nơi khôn cùng sa đọa. Mỗi một lần tình ái, lão sư cùng đệ tử luân lý chi phân cũng chậm rãi nhạt đi. Thậm chí bị quên mất, như vậy, đến tận cùng là tốt hay không tốt đây? Một luồng điện lưu trong nháy mắt lan tràn toàn thân, đầu óc trống rỗng, cực là khoái cảm theo đó mà bắn ra. Kích tình qua đi, hai người thỏa mãn ôm nhau nằm trên bàn. Mặc dù cả hai đều lõa thể nhưng phía dưới lưng lót một lớp áo đồng phục nên cũng không bị lạnh. Lương Thiên Dục nhìn người trước mắt lớn hơn mình rất nhiều lại có một đôi mắt to trong trong suốt. Ánh mắt ôn hòa phảng phất giống như có thể an ủi lòng người. Càng xem càng thích, lại nhịn không được hôn lên môi Lâm Dật. Lâm Dật ngượng ngùng quay mặt cười, giữ chặt tay Lương Thiên Dục. Chủ nhiệm lớp G52, phiền thầy tới tổng văn phòng một chuyến. Xin nhắc lại lần nữa. Chủ nhiệm lớp G52, Lâm Dật, phiền thầy tới tổng văn phòng một chuyến. Phó hiệu trưởng tìm gặp. Loa phóng thanh trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới tiếng radio. Hai người không cam lòng xoay trên bàn một trận mới chậm rãi đứng lên. Thiệt là, lúc này lại gọi ngươi làm cái gì? Không biết đang là giờ cơm trưa sao? Lương Thiên Dục không khỏi oán giận nói. Không biết lão sư của hắn cũng sẽ đói sao? Khụ, không có biện pháp, phó hiệu trưởng là lớn nhất. Lâm Dật đỏ mặt nói. Ai, từ từ, trước không nên cử động. Lâm Dật mặc y phục đến một nửa. Lương Thiên Dục gọi hắn lại. Ta có lễ vật cho ngươi. Lễ vật, kỳ quái, ngày hôm qua bọn hắn không phải mới cùng đi mua đồng hồ tình nhân sao? Được rồi, ngươi trước tiên xoay qua chỗ khác. Xác định Lâm Dật chưa có quay đầu lại nhìn lén. Lương Thiên Dục đằng sau hắn sốt soạt lục soát. Không biết đang lén lút tìm cái gì. Một lúc sau mới từ trong cặp lấy ra một thứ. Lão sư, vịn tay vào bàn, cúi người xuống. Lâm Dật nhíu mày nghi hoặc nhưng vẫn làm theo. Rốt cuộc là lễ vật gì a? Đang lúc hắn thắc mắc tự hỏi thì Lương Thiên Dục lộ ra nụ cười gian xảo. Lấy ra thứ gì đó không nghĩ tới lại là một cây gậy massage. Y nhẹ nhàng đè lại lưng Lâm Dật. Trước khi hắn phát giác, một tay đem gậy massage cắm vào hậu đình Lâm Dật làm Lâm Dật lập tức tuôn ra tiếng kêu thảm thiết. Lương Thiên Dục, ngươi làm cái gì? Lâm Dật kinh hách muốn quay đầu lại bị Lương Thiên Dục giữ tay ngăn chặn. Lễ vật a, Lương Thiên Dục vừa trả lời vừa đẩy đẩy ma bổng kia. Lâm Dật bám víu lấy mép bàn, thân mình mềm nhũn muốn ngã, đáy lòng đã hiểu được thứ đang cắm trong hậu đình mình là cái gì. Tuy rằng mới vừa làm một lần, hậu đình đã được khuếch trương qua cũng không quá đau, nhưng là gậy massage bề mặt có nhiều điểm gồ lên. Mỗi một lần trừ sáp lại cạo gãi phía trong nội bích, như có như không xẹt qua điểm mẫn cảm sâu bên trong. Điều này làm cho dục vọng thật vất vả ổn định của hắn lại bị điểm đốt. Đừng bỏ nó ra, ta còn phải đi tổng văn phòng. Lương Thiên Dục nhẹ trao lại mi. Ánh mắt mông lung cầu xin, đôi môi hơi cong lên, mơ hồ lộ ra một tia mị thái. Lương Thiên Dục tim đập vừa loạn, cảm thấy được phân thân bên dưới lớp quần lại phình lên. Không được, đây chính là lễ vật ta dành cho ngươi, ngươi dám nói không cần. Lương Thiên Dục tức giận vỗ xuống mông Lâm Dật, phân thân Lâm Dật lại bị kích thích đến ngẩng đầu đứng lên vui vẻ chào hỏi. Lão sư, còn không nhanh đi tìm phó hiệu trưởng, ngươi liền bị mắng đó. Lương Thiên Dục ý xấu nhắc nhở, vẫn còn rất tự động giúp Lâm Dật mặc quần lót cùng quần dài. Rồi mới đem hắn tống xuất môn. Ai, cần kẹp chặt nha, rơi ra lại để cho người khác thấy là có chuyện lớn đó. Lương Thiên Dục ngồi ở trên bàn làm việc của Lâm Dật. Tự nhiên đối Lâm Dật đang quay đầu chừng y phất phất tay. À, y còn phải lén đi theo xem sẽ phát sinh chuyện tốt gì. Lương Thiên Dục một bên nắm lên cái điều khiển của gậy massage. Lén lút đi theo Lâm Dật. Ai, tự gây nghiệt không thể sống a, cách chương.